Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 718, khuếch trương. 39. Bởi vì nếu như Dương Phong kịp thời đem thể nội pháp lực toàn bộ tập trung đến màu đỏ tiểu kiếm, công kích vị trí, lại thêm bên trên màu đỏ tiểu kiếm, tại đánh tan chính mình vung ra kiếm mang, xuyên thấu hộ thể vòng phòng hộ thời điểm tiêu hao hơn phân nửa năng lực. Nói không chừng, màu đỏ tiểu kiếm tại hắn ngực chỗ mở ra một cái động lớn đi ra. Dương Phong ngón tay liên động, tại chỗ ngực liên tục điểm vài cái, ngừng chỗ ngực không ngừng hướng ra phía ngoài trôi đi mất máu tươi. Tiếp đó múa động trong tay huyền thiên phi kiếm, chật vật ngăn trở Tần Anh Hào các cái khác bốn tên thiên nhân cảnh võ giả một kích toàn lực đằng sau, lui qua một bên, yên tĩnh lơ lửng ở nơi đó. Một khuôn mặt trịnh trọng chi sắc nhìn xem Thạch Dũng nói. Thạch đoàn trưởng hảo thủ đoạn, không biết người vừa rồi tấm bùa kia giấy là cái gì? Nhìn thấy Dương Phong yên tĩnh lơ lửng ở nơi đó, không có tiếp tục động thủ đánh được rồi. Thạch Dũng ngăn trở mong muốn hướng Dương Phong tiếp tục công kích Tần Anh Hào đám người. Nhàn nhạt nói ra, tấm bùa kia giấy là ta tại một chỗ thượng cổ di chỉ nhận được bảo bối. Cụ thể tên gọi là gì ta cũng không biết. Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện nhốt tại hai chúng ta phương ngưng chiến sự nghi. Nghe được, Thạch Dũng lời nói, Dương Phong trong mắt đi lòng vòng. Nghĩ đến mình đã chiếm lĩnh không ít địa bàn, cũng nên nghỉ ngơi điều chỉnh một đoạn thời gian, cũng ra ngoài đi một chút nhìn một chút. Thế là liền nhàn nhạt nói ra, thương nghị ngưng chiến thủ tục. Có thể à, như vậy chúng ta ngưng chiến chính là, một lúc ta liền đem hạm đội mang về, cam đoan không tại hướng các ngươi cự kình đoàn cướp vũ trụ tiến công. Nghe được Dương Phong không? Có một chút thành ý lời nói. Thạch Dũng nhướng mày, nhịn xuống trong lòng mình giận tức giận, hướng về phía Dương Phong nói ra. Dương Phong, ý kiến của ta là chúng ta song phương 10 năm chi niên lẫn nhau không công phạt. Song phương cũng không thể tại biên cảnh khu vực đóng quân qua một vạn chiếc hạm đội. Không biết ngươi có đồng ý hay không đề nghị của ta? Nghe được Thạch Dũng lời nói, Dương Phong không chút do dự nói ra, không có vấn đề, ta đồng ý, chúng ta vỗ tay vì thế. Sau khi nói xong, Dương Phong liền đem trong tay huyền thiên phi kiếm thu hồi. Tiếp đó hóa thành một đạo lưu quang hướng về Thạch Dũng bên người mau chóng đuổi theo. Nhìn xem hướng về chính mình chạy nhanh đến Dương Phong, Thạch Dũng khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ trịnh trọng. Vội vàng đem thể nội pháp lực điều đi bàn tay phải bên trên. Hướng về Dương Phong trên người đập mà đi. Một tiếng vang thật lớn. Tại Dương Phong cùng Thạch Dũng bàn tay gặp nhau thời điểm bỗng nhiên vang lên. Hai người không hẹn mà cùng đồng thời hướng phía sau bay ngược mà đi. Nhìn xem tại Tần Anh Hào chờ bốn tên thiên nhân cảnh võ giả dưới hộ vệ. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Đang cố gắng trở lại yên tĩnh thể nội lăn lộn pháp lực Thạch Dũng một cái. Dương Phong biết mình hôm nay là không có khả năng đem hắn đánh giết. Cũng từ hắn nơi đó nhận được lá bùa cùng bảo khí tin tức. Liền nhàn nhạt nói ra, sau này còn gặp lại, ta sau khi trở về liền đem phụ cận hạm đội rút đi. Chỉ để lại một vạn tàu chiến hạm ở chỗ này đóng quân. Sau khi nói xong, Dương Phong liền hóa thành một đạo lưu quang hướng kỳ hạm vị trí bay đi. Nhìn xem Dương Phong bóng lưng rời đi, Tần Anh Hào trong mắt hàn quang lóe lên, liền muốn cùng cái khác ba tên thiên nhân cảnh võ giả cùng một chỗ liên thủ lưu lại Dương Phong. Thế nhưng là hắn vừa mới lên ý nghĩ này, liền bị Thạch Dũng cho ngăn trở. Nhìn xem Tần Anh Hào đám người trong mắt vẻ nghi hoặc. Thạch Dũng nói khẽ, không nên đuổi, chúng ta là không để lại hắn. Tại vừa rồi đối trưởng bên trong, ta cảm giác được rõ ràng. Trong cơ thể hắn nắm giữ một cỗ hủy diệt thiên mà lực lượng. Một khi chúng ta thề sống chết đuổi giết hắn, chỉ sẽ buộc hắn vận dụng cỗ lực lượng kia. Như thế chúng ta liền giữ nhiều lành ít. Nghe được Thạch Dũng lời nói, Tần Anh Hào chờ trong lòng người nguyên một, vội vàng bỏ đi thừa cơ xử lý Dương Phong ý nghĩ. Bởi vì bọn họ biết rõ chính mình đoàn trưởng đại nhân. Đối với nguy hiểm khứu giác tương đối linh mẫn, hắn nói Dương Phong có uy hiếp. Như vậy Dương Phong nhất định liền nắm giữ uy hiếp nói chính mình mấy mạng sống con người lực lượng tồn tại. Đơn giản giải thích một chút không truy kích Dương Phong nguyên nhân đằng sau. Nhìn xem Dương Phong bóng lưng rời đi, Thạch Dũng trong mắt lóe lên một tia phức tạp, tiếp đó than nhẹ nhất khẩu khí, trước tiên hướng Cự Kình Tinh phương hướng bay đi. Tại trở về tới kỳ hạm đằng sau, Dương Phong liền hướng kỳ hạm trong phòng chỉ huy Diệp Thịnh hạ lệnh, lưu lại 10000 tàu chiến hạm tại phụ cận tinh cầu đóng quân. Những chiến hạm khác toàn bộ rút lui đến Huyết Nha Tinh trộm đoàn trụ sở Huyết Nha Tinh phụ cận đóng quân, cẩn thận phòng bị Cự Kình đoàn cướp vũ trụ tiến công. Nghe rõ chưa? Mặc dù cùng Cự Kình đoàn cướp vũ trụ ký kết hiệp nghị đình chiến 10 năm chi niên giữa song phương lẫn nhau không công phạt, nhưng mà Dương Phong lại không có đem cái kia hiệp nghị đình chiến để trong lòng bên trên. Đối với đoàn cướp vũ trụ mà nói, vậy thì có cái gì uy tín mà nói? Lật lọng sự tình tầng tầng lớp lớp, một khi Cự Kình đoàn cướp vũ trụ tự nhận là sau khi thực lực cường đại, chắc chắn sẽ đơn phương xé bỏ hiệp nghị, hướng bên mình khởi xướng tiến công, mà chính mình cũng giống vậy, chờ thực lực của mình tiến thêm một bước, nắm giữ có thể xử lý đối phương 5 tên thiên nhân cảnh võ giả lực lượng, nhất định không chút do dự xé bỏ hiệp nghị, hướng Cự Kình đoàn cướp vũ trụ nổi lên hung mãnh công kích. Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Thịnh vội vàng nói, vâng, đại nhân, ta sẽ tùy thời chú ý Cự Kình đoàn cướp vũ trụ hành động, quyết không để cho tiến vào địa bàn của chúng ta. Nghe được Diệp Thịnh lời nói, Dương Phong nhàn nhạt lên tiếng, nhìn đứng ở một bên Tô Tuyết Nhi một cái, liền không nói một lời trở về phòng ngủ của mình bên trong tu luyện đi. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian nửa năm liền đi qua. Tại quá khứ trong vòng nửa năm, Dương Phong dưới trướng thế lực cấp tốc tăng thêm. Vô số tinh không chiến hạm cùng ma thần cơ giáp bị chế tạo ra. Vô số chiến hạm binh cùng cơ giáp binh bị huấn luyện ra. Những thứ này tinh không chiến hạm ma thần cơ giáp cùng chiến hạm binh cơ giáp binh tổ hợp lại với nhau, hình thành từng nhánh hạm đội khổng lồ, đóng tại nguyên một đám tinh cầu bên ngoài, thủ hộ Dương Phong lãnh địa trật tự cùng ổn định. Cùng lúc đó, vô số dược liệu chảy vào thối thể đan làm ra nhà máy. Vô số thối thể đan từ thối thể đan dây chuyền sản xuất bên trên xuống tới, phát xuống đến Dương Phong tâm phúc tay hạ thủ bên trong, phụ trợ tâm phúc thủ hạ tiến hành tu luyện. Chỉ là thời gian quá mức ngắn ngủi, Dương Phong tâm phúc thủ hạ mặc dù tiến triển nhanh chóng, nhưng là muốn trở thành âm dương kính thậm chí thiên nhân cảnh cường giả, còn cần không ít thời gian mới được. Nhìn thấy chính mình dưới trướng thế lực không ngừng bành trướng, đỉnh tiêm chiến lực lại hết sức khuyết thiếu, không còn cách nào đối ngoại bày ra khuếch trương, Dương Phong liền đè xuống đối ngoại khuếch trương niên kỷ đầu, dự định tu dưỡng một đoạn thời gian, bồi dưỡng được một nhóm lớn cao thủ đằng sau, tại đối ngoại tiến hành khuếch trương, chuẩn bị tu dưỡng một đoạn thời gian. Dương Phong cảm giác chính mình nhiều năm đều chưa có trở về nhà, liền chuẩn bị trở lại về quê nhà nhìn nhìn cha mẹ của mình cùng muội muội, nhìn nhìn bọn họ tại nhà trải qua như thế nào, cũng thuận tiện nhìn xem có thể hay không tại đế quốc chiêu mộ một chút thiên nhân cảnh cường giả, tăng lớn một chút chính mình dưới trướng thế lực đỉnh tiêm chiến lực. Trong lòng có suy nghĩ, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, đem trong tay thủ tục an bài một chút, liền dẫn Chu Hạo nhưng cùng 50 tên cương khí cảnh đỉnh phong hộ vệ, cưỡi một chiếc tàu vận tải, rời đi Thiên Vũ Tinh, hướng quê quán Hải Lam Tinh phương hướng mau chóng đuổi theo. Đại Hạ Đế Quốc, Đông Châu, Thiên La Quận, Triều Dương Huyện, Hải Lam Tinh, Vũ Trụ Cảng, Hải Lam Tinh Tinh cầu chấp chính quan, mang theo Hải Lam Tinh khu bậc lấy thượng quan viên, đứng tại Vũ Trụ Cảng bên trong, chờ lấy người nào đó đến. Phụ thân, Dương Phong quân đoàn trưởng mặc dù cấp bậc tương đối cao, cũng coi như là từ chúng ta Hải Lam Tinh đi ra một đại nhân vật. Nhưng mà Dương Phong quân đoàn trưởng thuộc về quân bộ, cùng chúng ta bộ phận hành chính không có quá lớn quan hệ. Chúng ta tại sao muốn như thế hình thức long trọng tiếp đãi hắn, chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn là từ lúc chúng ta Hải Lam Tinh đi ra hay sao? Một tên xuyên chính trang, thân hình cao lớn người thanh niên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nhìn qua Hải Lam Tinh chấp chính quan đơn hồng dò hỏi. Tiểu Thiên, Dương Phong quân đoàn trưởng mặc dù thuộc về quân bộ, cùng chúng ta bộ phận hành chính không có quá lớn quan hệ. Nhưng mà Dương Phong quân đoàn trưởng cấp bậc đủ cao, thực lực đủ mạnh, dưới trướng nắm giữ trăm vạn đại quân tinh nhuệ. Nếu như chúng ta không hảo hảo chiêu đãi hắn, để hắn cảm giác chúng ta chậm trễ hắn, hắn tùy tiện cho chúng ta làm ra một cái phiền toái, chúng ta liền chịu không nổi. Vì lẽ đó đối với Dương Phong quân đoàn trưởng, thái độ của chúng ta chính là hảo hảo chiêu đãi, không để cho chúng ta làm ra phiền phức. Đúng, Dương Phong người nhà tất cả an bài xong chưa vậy? Còn có trước đó đụng Dương Phong người của phụ thân tìm tới chảo còn thức không? Đơn Hồng nhìn nhi tử một cái, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Phụ thân, người yên tâm đi, Dương Phong quân đoàn trưởng người nhà ta đã sắp xếp xong xuôi. Bọn họ tại chúng ta Hải Lam Tinh tốt nhất một cái khác thự ở trong ở. Cũng có vài chục cái người hầu chiếu cố, trải qua vô cùng thoải mái dễ chịu. Còn cái kia trước đó đụng Dương Phong người của phụ thân đã bị ta bắt lại, liền chờ đợi Dương Phong quân đoàn trưởng tự mình xử lý. Đơn Hạo một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, như vậy cũng tốt. Đơn Hồng nhẹ nhàng gật gật đầu, liền không nói nữa, yên tĩnh cùng đợi Dương Phong đến. Hải Lam Tinh ngoài không gian, một chiếc tàu vận tải phòng chỉ huy bên trong, Dương Phong nhìn xem Đơn Hồng đám người đợi chờ mình hình ảnh, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nhập cảng, nhìn phía trước Vũ Trụ Cảng, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Dương Phong vừa mới nói ra, tàu vận tải ngay tại Vũ Trụ Cảng hệ thống trí năng chỉ dẫn phía dưới, chậm rãi tiến vào Vũ Trụ Cảng ở trong, hoan nghênh Dương quân đoàn trưởng về nhà thăm người thân. Nhìn thấy Dương Phong từ tàu vận tải ở trong đi tới, Đơn Hồng bước nhanh nghênh đón, ý cười đầy mặt nói ra, tạ ơn chấp chính quan nhiệt tình hoan nghênh, ta Dương Phong rất cảm thấy vinh hạnh. Nhìn xem đầy nóng mặt tình chi sắc Đơn Hồng, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, Dương quân đoàn trưởng, ta đã tại chiêu đãi đại sảnh chuẩn bị tốt yến hội, vì quân đoàn trưởng bày tiệc mời khách. Đơn Hồng một khuôn mặt ý cười nói ra, cũng mang theo Dương Phong tại bên trên một lượng hào hoa phi hành xe, hướng Hải Lam Tinh chính phủ cao ốc vị trí mau chóng đuổi theo. Dương Phong bên người 50 tên tùy tùng thì tại Chu Hạo nhưng dẫn dắt phía dưới, cùng những quan viên khác cưỡi khác phi hành xe, theo sát tại Dương Phong cùng Đơn Hồng sau lưng, hướng Hải Lam Tinh chính phủ cao ốc vị trí mau chóng đuổi theo. Hải Lam Tinh chính phủ đại lâu chiêu đãi đại sảnh bên trong, Hải Lam Tinh có chút thân phận địa vị quan viên cùng thương nhân nhau nhau đến, bưng chén rượu hướng Dương Phong mời rượu, liều mạng hướng Dương Phong lấy lòng. http://www.sop.com.xt 903 16/207274 32 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.